Còn chuyện con và Tiểu Độ, rốt cuộc là sao? Cha không muốn xen vào đâu, nhưng mẹ con không buông bỏ được. Cha, bọn con chia tay rồi, là lỗi của con. Hơn nữa, giờ cô ấy đã có bạn trai. Còn... Trương Thắng không biết nói gì hơn. Tiểu Lộ là con bé ngoan. Thời gian qua trong nhà, may mà con nó chiếu cố, nếu không chả biết thế nào. Thôi, dù hai đứa không có duyên nên vợ nên chồng, cũng một thời tình cảm nên trân trọng. Là nam nhân, lòng dạ rộng rãi một chút, sáng mai con đi thăm nó đi. Cha nghĩ chắc con bé gặp chuyện gì rồi. Nó cũng là đứa giống con, giấu tâm sự trong lòng. Cha vốn đã lo, hai đứa bọn con đều cứng đầu, không biết cách giao tiếp với nhau thì thế nào. Mà thôi, muộn rồi, thật là... Ông Trường vỗ vai con trai vào phòng, để lại không gian yên tĩnh cho Trương Thắng suy nghĩ. Trong một gian phòng nhỏ đơn sơ ở trung tâm cứu trợ động vật, Tiểu Độ và Liêu Vũ vừa mới tắm rửa xong, tóc còn ướt, người tỏa mùi thơm nhẹ của sữa tắm, ngồi trên giường kể chuyện. Mẹ, sau đó thế nào? Cô bé mẹ chết sớm, bây giờ còn chưa tới 4 tuổi. Liễu Phong khi còn sống tuy có cố gắng, nhưng dù sao nam nhân ở chuyện này không chu đáo bằng nữ giới. Liễu Vũ đột nhiên mất đi cha, bản năng tìm chỗ dựa, mau chóng tiếp nhận Tiểu Lộ là mẹ mới của mình. Tiểu Lộ đối xử với cô bé rất tốt, đa phần do bản thân cô thời nhỏ gặp chuyện tương tự, cô muốn đem toàn bộ hơi ấm gia đình đã mất thực hiện trên người Liễu Vũ. Về sau cô ấy về bên cạnh chú thím, họ sống hạnh phúc suốt đời. Liễu Vũ mở to mắt hỏi, nhưng hoàng tử thì sao ạ? Không tới tìm cô ấy sao? Tiểu Lộ lấy làm lạ nghiêng đầu qua. Trong chuyện mẹ kể làm gì có hoàng tử? Chuyện nào cũng có hoàng tử cưỡi ngựa trắng tới đón cô gái đi, rồi cả hai sống hạnh phúc bên nhau trọn đời mà. Liễu Vũ nói rất hiển nhiên. À, vì cô gái còn nhỏ, hoàng tử phải đợi lớn lên mới đón về. Liễu Vũ hiểu ra, nó lại hỏi, mẹ, ai cưỡi ngựa trắng đều là hoàng tử đúng không? Không hẳn là như thế, Đường Tăng cũng cưỡi ngựa trắng mà. Liễu Vũ tay chống cằm, nhíu mày không biết nghĩ cái gì. Nhưng mà Đường Tăng chọc đầu không cưới được vợ. Tiểu Lộ phì cười, nhéo chóp mũi của Liễu Vũ. Bé hạt tiêu, cái gì cũng biết. Yên tâm, con mẹ lớn lên, người cưỡi ngựa trắng đến đón nhất định không phải hòa thượng chọc đầu. Tóc khô rồi, hết chuyện rồi, đi ngủ thôi, mẹ tắt đèn đây. Đèn tắt đi, Liễu Vũ chui vào chăn, được một lúc lại thò đầu ra. Mẹ, mẹ lớn rồi, có phải sẽ có hoàng tử tới đón mẹ không? Mẹ sẽ không bỏ con lại chứ? Tiểu Lộ thất thần chốc lát, buồn bã nói, mẹ có con rồi, hoàng tử không tới đón đâu. Vì sao ạ? Con ngựa không chở được hai người sao? Đúng thế, trừ khi là Bạch Long Mã, nếu không thì không chở được. Nếu cưới Bạch Long Mã thì người ta là Đường Tăng rồi, còn không thích đầu trọc, khó coi lắm. Tiểu Lộ đang thương cảm cũng bị câu nói ngây thơ của cô bé làm cười khúc khích. Đúng 6 giờ sáng, Trương Thắng mở mắt ra. Bên tai tựa hồ vang lên tiếng chuông điện gấp gáp. Đang định gấp chăn đệm mới nhớ ra là mình đã về đến nhà rồi. Xoa cái đầu chọc lóc, thả người xuống, cảm thụ độ êm ái của cái giường, sau đó chùm gối ngủ tiếp. Định ngủ cho hết ngày luôn, nhưng cố lắm đến 9 giờ là không sao ngủ tiếp được nữa. Điện thoại liên tiếp gọi tới, Trung Tình muốn lái xe tới đón, nhưng Trương Thắng từ chối. Đồng Đình đánh răng rửa mặt xong, Trương Thắng ra ngoài tiểu khu bắt taxi. Tới đường Thúy Bình, khu khai phát Kiều Tây. Xe đi chưa được 5 phút, Trương Thắng đổi ý, tới quảng trường Hòa Bình. Tài xế đổi hướng, Trương Thắng thở dài. Thôi, đi Kiều Tây. Anh ơi, hơi chỗ này một phía đông, một đằng tây, rốt cuộc là anh muốn đi đâu? Vậy quảng trường Hòa Bình. Trương Thắng hạ quyết tâm, đỗ bên quán Lẩu Ba Thục là được. Lẩu Ba Thục. À, anh nói tới nhà hàng Thục Hương, nó đổi tên mấy tháng rồi. Trương Thắng căng thẳng tra tra mặt. À, chắc là thế. Nó ở ngã ba đường Thúy Bình và Quảng Trường. Vậy đúng nó rồi. Tiệm bán hoa ái duy nhất, không khác gì trước kia. Trương Thắng xuống xe ở cửa nhà hàng Thục Hương, đứng đó một lúc, hút tới điếu thuốc thứ ba mới có dũng khí đi qua. Trình Lộ từ sớm đã ra chợ nhập hàng, không mở tiệm, Tiểu Độ đang quét dọn bên trong. Mẹ, mẹ, con cù là có một con mở mắt nhìn con đó. Liễu Vũ từ sân sau chạy ù ra, từ xa đã gọi mẹ rất to. Tiểu Lộ đặt chổi xuống, giang tay ôm cô bé vào lòng. Hừ quá, lại đi trêu chó con rồi, cẩn thận nó cắn ngón tay đấy. Hôm qua mẹ dạy con 4 chữ, con đã viết xong được chưa? Rồi, Liễu Vũ đáp nhỏ xíu, thật không? Tiểu Lộ thấy cô bé nói như thế, nghĩ nó nói dối, vỗ cái mông nó một cái. Được, lấy phấn ra, để mẹ xem con đã nhớ chưa? Khi hai mẹ con vào sân sau, Liễu Vũ mới nói, mẹ, vừa rồi con thấy một người đứng ở cửa trông hung dữ lắm. Tiểu Lộ đoán là khách, quay ra thì chẳng thấy ai. Làm gì có? Có mà, là người chọc đầu như cái bóng đèn ấy, nhưng ánh mắt dữ lắm, con sợ. Tiểu Lộ không nghĩ nhiều, dặn, không được vô lễ. Sau này nếu thấy người chọc đầu hoặc đi lại không bình thường, đừng có nói trước mặt họ, biết chưa? Như vậy là không lễ phép, không ngoan. Để mẹ đi kiểm tra xem con học bài thế nào. Trương Thắng ngồi dựa vào cửa sổ taxi, chút hy vọng cuối cùng đã tắt ngấm. y vẫn còn ấn tượng với cô bé gọi Tiểu Lộ là mẹ đó. Mấy tháng trước y từng thấy cô bé đó làm nũng đòi Tiểu Lộ đi gói bánh bao, cũng thấy cha cô bé. Khi ấy cô bé còn gọi là dì Tiểu Lộ, thì ra bạn trai của Tiểu Lộ là người đó, đã gọi là mẹ rồi, vậy hai người họ hẳn là đã... Nghĩ tới cảnh Tiểu Lộ trong vòng tay nam nhân khác, Trương Thắng chỉ muốn cho một mồi lửa đốt cháy cái tiệm hoa đó. Nhưng rốt cuộc lỗi bắt đầu là ở y. Cha nói, là nam lòng dạ phải rộng rãi, y làm được rồi, y bỏ đi, chỉ là quá đau. Trương Thắng mũi khịt mạnh, ngửa mặt nuốt nước mắt vào lòng, quên đi, không phải của mình thì giữ cũng không được. Tiểu Lộ đã tìm được chỗ gửi gánh hạnh phúc cả đời, chúc em cả đời hạnh phúc bình an. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết Cao Thủ Kiếm Tiền tập 30. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 31.